Các bạn đang nghe audio ngôn tình Nói em 99 lần, tác giả Diệp Vi Dạ, diễn đọc Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime của nhóm đang đọc nha. Tập 31, chương 601, Tống Thanh Xuân thăm dò. A Cửu nói, cho nên chúng ta đứng nói chuyện không eo, chẳng qua là trong dấu như vậy còn khó chịu hơn hỏi rất nhiều lần, liền giống như bạn nói, đoán tới đoán lui là hành hạ người nhất. Hai người tán gẫu tới tán gẫu vui như vậy, tán gẫu hơn trăm một trăm khung, cuối cùng có bạn bè trên mạng khác cũng gia nhập vào thoại lộ cùng. Lê Giang Sức, nơi chồng của tôi, cũng ủng hộ một chủ topic, hỏi rõ ràng lại ngấy lúc lạnh lúc nóng như vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ là đi tìm vỏ xe phòng chờ. Lý Dịch Phòng rất đẹp trai cũng nói, cũng bị khách hàng đả kích hai lần, không sợ đả kích lần thứ ba, cho nên chủ topic đi thôi, ủng hộ bạn. A Cửu lại nói, tôi đột nhiên nghĩ đến một biện pháp rất tốt, chủ topic, nếu bạn thật rất muốn sức lực, bạn liền đi uống rượu đi, mượn rượu lấy sức lực làm việc. Lý Dòng Xúc lại nói, biện pháp tốt nhất, tôi cho 101 điểm, một điểm cuối cùng là cho kiêu ngạo của bạn. Lý Dịch Phong lại nói, làm đi, chủ topic, uống rượu có thể che giấu rất nhiều, bạn có thể thừa cơ đi dò xét anh ấy, ví dụ như giả bộ trật chân, lại ví dụ như giả bộ đau bụng. Nếu như một cần đông thích một người phụ nữ, khẳng định vào lúc cô ấy khó chịu, anh ấy sẽ xông qua đầu tiên, hơn nữa bề mặt cũng sẽ để lộ ra vẻ khẩn trương. Có lẽ những lời tán gẫu dẫn đến quá mức sôi sục ngất trời, khiến cho càng ngày càng nhiều bạn bè trên mạng gia nhập đội hình của bọn họ, bởi vì nội dung trả lời thật sự quá nhiều. Tống Thanh Xuân không thể xem hết toàn bộ, nhưng cô tìm kiếm những đáp án trong những câu trả lời kia, gần như là đều ủng hộ cô, mượn rượu đi tìm Tô Chí Niệm. Thậm chí có một số bạn bè trên mạng nhiệt tình tên là Đường Đường, sau đó điều chỉnh sửa lại rất nhiều chiêu thức của bạn bè trên mạng ra một lần. Này chủ topic, nếu như bạn đã đủ gan, bạn nên đi tìm anh ấy, sau đó sau khi cường hôn anh ta, xem thân thể anh ta có phản ứng hay không. Nếu như có, bạn nên hỏi anh ta có phải thích bạn hay không. Nếu như bạn không đủ gan, bạn nên uống một chút rượu, sau đó mượn sức mạnh của rượu đi tìm anh ấy, thuận thế còn có thể thăm dò anh ấy. Cuối cùng, Tống Thanh Xuân cũng không biết chính mình đã bị hàng vạn hàng nghìn bạn bè trên mạng này xúi dục động tâm, hay là trong xương của cô vốn đã nghĩ muốn đi tìm Tô Chí Niệm hỏi cho rõ ràng, cho nên lúc cô nhìn thấy lời nói cuối cùng liền giơ tay lên gọi người phục vụ muốn một chai rượu. Bạn bè trên mạng nói không sai, vào lúc cô đang tỏ tình bị cự tuyệt, vào lúc cô uống thuốc tránh thai Tô Chí Niệm cho, cô đã mất đi không chỉ là sức lực, còn tự tin và dũng khí. Lúc buổi chiều, không phải cô không nghĩ tới muốn đi tìm Tô Chí Niệm, ngả bài nói rõ ràng, mặc kệ ý nghĩ này có bao nhiêu mãnh liệt, dũng khí của cô chỉ có thể cho cô làm chính vẻn vẹn hai cuộc điện thoại không có người tiếp nghe và một tin nhắn có đi không có về đó. Sự cự tuyệt và tàn nhẫn trước đây của anh cuối cùng cũng khiến cho cô biến thành người nhát gan trong tình yêu. Một chai rượu vào trong bụng, Tống Thanh Xuân vẫn thiếu một chút dũng khí. Ba chai rượu vào trong bụng, Tống Thanh Xuân ngà ngà say bảy phần, vẫn không có lấy hết dũng khí. Bốn chai rượu, năm chai rượu, sáu chai rượu, cho đến cuối cùng, lúc Tống Thanh Xuân hoàn toàn khiến mình quá chén, không nhận rõ đông tây nam bắc, cả người bỗng chốc đứng lên từ trên chỗ ngồi, lớn tiếng gọi người phục vụ tính tiền, sau đó lung la lung lay bước chân rời đi, đi ra khỏi cửa hàng, dựa vào đèn bên đường, đưa tay ra đung đưa lung tung với con đường ở trước mặt một lúc lâu, mới có một chiếc xe taxi đứng ở trước mặt cô. Tống Thanh Xuân đưa tay ra kéo cửa xe nhiều lần cũng không có kéo ra, cuối cùng vẫn là tài xế xuống mở cửa xe ra giúp cô. Cô mơ mơ màng màng bò vào trong xe, bởi vì khó chịu khẽ dựa lưng lên xe liền nhắm mắt lại. Tài xế xe taxi hỏi cô đi tới nơi nào rất nhiều lần, cô mới ngơ ngẩn mở to mắt nhìn chằm chằm ánh đèn đường mơ hồ trước mặt rất lâu mới nhẹ nhàng thì thào mở miệng nói, hiện tại mấy giờ rồi? 8:30. Muộn như vậy rồi sao? Trên mặt ngả ngả say mờ mịt của Tống Thanh Xuân hiện ra một chút kinh hoàng, bởi vì uống say, đầu lưỡi của cô có chút đánh nhau. Tài xế, ông mau đưa tôi đi Vĩnh Huy, Hoa Uyển, tôi cũng cần phải về đến nhà trước 7 giờ. Tôi còn phải làm cơm tối, tối nay anh ấy sẽ không cao hứng. Không cao hứng? Tống Thanh Xuân thì thào nói 2 lần, lại nhắm mắt lại lần nữa. Tài xế nghe taxi nghe rõ 4 chữ Vĩnh Hoa Hoa Uyển, Lan khởi động xe chở Tống Thanh Xuân qua đó. Bởi vì cô không nói cụ thể số cửa biệt thự, cho nên tài xế taxi chỉ dừng lại được cửa tiểu khu. Tiểu thư, đến rồi. Tống Thanh Xuân chậm rãi xúc mí mắt lên, nghiêng đầu nhìn thấy trên tảng đá bên ngoài cửa sổ không xa khắc bốn chữ Vĩnh Huy Hoa Uyển, nên lập tức mở cửa xe, thất tha thất thiểu bỏ xuống. Tiểu thư, cô còn chưa trả tiền xe. Tống Thanh Xuân mơ hồ dừng bước lại, cũng không hỏi bao nhiêu, trực tiếp lấy lung tung mấy tờ tiền từ trong túi ra, cách cửa sổ ném vào trong. Tiểu thư, cô đưa nhiều rồi. Tống Thanh Xuân giống như không nghe thấy lời nói của tài xế xe taxi, xoay người đi vào trong tiểu khu. Tống Thanh Xuân đi khoảng nửa tiếng mới đến một cửa biệt thự, nhà tù trí niệm. Cô không có gõ cửa, trực tiếp giơ tay lên, nhập mật mã cổng lớn, sau đó đẩy cửa đi vào. Cô theo đường đá dài đi đến cửa nhà, vừa định giơ tay lên nhập mật mã vào, cửa lại bị người mở ra từ bên trong. Động tác của Tống Thanh Xuân dừng lại một chút, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía người đứng ở cửa. Tô Chi Niệm đứng đưa lưng về phía ánh sáng trong phòng. Cô say rượu nỗ lực nhìn rất lâu mới phát hiện mi tâm anh nhăn lại. Anh là bởi vì cô về trễ nên không cao hứng sao? Tống Thanh Xuân nở nụ cười dịu dàng với Tô Chi Niệm, lẩm bẩm mở miệng nói: "Tôi xin lỗi, Tô Thiên Sinh, em về muộn." Lúc Tô Chi Niệm ở trong thư phòng mở cuộc họp qua điện thoại đến một nửa, nghe thấy tiếng cửa lớn chuyển tới thanh âm nhập mật mã vào. Anh nhăm mi tâm lại một chút, cho rằng chính là mình nghe lầm, liên chỉnh âm thanh máy vi tính nhỏ đi một chút. Sau đó liền nghe thấy tiếng cửa sắt bị đẩy ra, tiếp nối chính là tiếng bước chân có người đi vào trong sân. Người biết mật mã trong nhà anh không nhiều, ngoại trừ Đường Nặc cũng chỉ có Tống Thanh Xuân. Tôi chỉ niệm nói một câu xin lỗi với máy tính liền đứng dậy, trước nhanh liền đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy bước chân của Tống Thanh Xuân không ổn định đang đi về phía cửa nhà. Tôi chỉ niệm có không kịp nói một tiếng chờ anh với những người đang họp trong máy tính, nên vội vàng kéo cửa thư phòng ra đi xuống lầu. Lúc anh mở cửa, cô giơ tay đang chuẩn bị nhập mật mã vào. Muộn như vậy cô tới đây làm gì? Tô Chi Niệm bất giác nhíu mày lại. Anh mới chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm cô, liền nhìn thấy cô cười dịu dàng và nói với anh: "Thật xin lỗi, Tô Thiên Sinh, em trở về muộn." Một câu nói rất quen thuộc. Và 100 ngày cô từng ở nhà anh đã nói với anh câu này rất nhiều lần rồi. Trong phút chốc Tô Chi Niệm giống như là bị điểm huyệt đạo, cứng đờ ngay tại chỗ. Tống Thanh Xuân chờ giây lát, thấy anh vẫn không lên tiếng, cho rằng anh lại không cao hứng. Vẫn là dùng ngữ khí mềm mại vừa rồi nói: "Tô Thiên Sinh, em còn nói về sau sẽ không trở về muộn như vậy nữa." Nói xong, cô liền bước chân đi vào trong nhà. Vào lúc đi qua ngưỡng cửa, chân của cô không có nâng lên, đã phải chính mình, cả người liền ngã vào trong phòng. May mắn anh đứng ở trước mặt cô chỉ nhào vào trong lòng anh. Anh nghe thấy mùi rượu nhàn nhạt. Cô uống rượu. Tôi chỉ niệm động mi tâm, vẫn không lên tiếng, cô liền dễ dụa ra ngoài từ trong lòng anh, đứng vững ở trước mặt anh, ngửa đầu, lại là một nụ cười ấm áp với anh. "Tôi Thiên Sinh, anh ăn cơm chưa?" Hóa ra, cô uống say, cho rằng chính mình còn đang ở trong biệt thự của anh. Tôi chỉ niệm sợ cô ngã sấp, trước khi cô rời đi, đầu ngón tay còn dìu đỡ cánh tay cô, nhẹ nhàng rụt rẻ lên. Anh luôn như vậy, không nói tiếng nào, đáy lòng cô lặng lẽ nghĩ một chút. Tiếp tục cười với anh, ngữ khí đặc biệt ôn nhu hỏi: "Hiện tại em đi nấu cơm cho anh." Nói xong, cô liền hất cánh tay ra, vòng qua bên cạnh anh, đi về phía phòng ăn. Vừa đi trong miệng cô vừa nói chuyện: "Tô Thiên Sinh, anh muốn ăn gì? À, anh sẽ ăn cá dưa chua. Chúng ta nên nấu canh cá dưa chua. Còn có thịt bò, còn có thịt kho tàu cà tím. Lại thêm một chút sữa đậu hũ nữa, được không?" Thời gian giống nhau quay ngược trở lại quá khứ không lâu trước kia. Từng là thời gian vui vẻ an nhàn như vậy, nhưng hiện tại, ôn lại cảnh vật trước đây lại khiến cho người ta khổ sở giống như dao cắt. Tôi chỉ niệm nghe ngữ khí hỏi thăm của Tống Thanh Xuân, đáy mắt bỗng dưng trở nên hơi chua xót, hàn môi anh động rất lâu, mãi cho đến khi cô tiến vào trong phòng ăn, một cô anh mới phát ra một tiếng nói rất thấp: "Được." Lúc Tô Chi Niệm vừa mới chuẩn bị đóng cửa lại, đi đến phòng ăn, nhìn thấy Tống Thanh Xuân lung la lung lay đi ra từ bên trong, trong tay còn kéo xe chuyên dùng, đi cho dạo siêu thị lúc cô còn thực ở nhà anh. "Tô Thiên Sinh, trong tủ lại không có thức ăn, em đi siêu thị một chuyến, sẽ trở về rất nhanh." Đầu xót trong mắt Tô Chi Niệm càng lợi hại hơn, biết rõ cô uống say, sẽ không biết gì hết, nhưng vẫn lại xoay mặt đi không nhìn về phía cô. Lúc cô đi dạo siêu thị, anh đều đi theo phía sau cô trong toàn bộ hành trình. Cô chọn rất nhiều thứ, đều là anh thích ăn. Túi của cô, lúc vào nhà anh, đặt chỉ trên ghế sofa của anh không có mang ra. Cuối cùng khi tính tiền, cô tìm kiếm rất lâu, cô không tìm được ví tiền. lại đưa ví tiền của mình tới trong lòng bàn tay của cô. Cô mới nhoẻn miệng cười, mang theo vài phần ngây thơ nói: "Hóa ra ví tiền ở chỗ này nha." Tính tiền xong, vẫn là cô kéo xe đi ở phía trước, anh bảo trì xa cách 1 mét ở phía sau cô. Từ siêu thị đến cửa tiểu khu có lẽ khoảng 200 mét, ở giữa có rất nhiều cửa hàng kinh doanh 24 tiếng. Lúc đi qua một tiệm thuốc, cô đột nhiên ngừng bước chân, ngơ ngẩn nhìn đến tiệm thuốc đó một lúc lâu, sau đó ném xe cầm trong tay đi, nên đi tới trong tiệm thuốc. Anh có chút không biết cô muốn làm cái gì, vội vàng cầm lấy xe kéo lên đây, kéo lại kịp. Anh vừa mới tới cửa, cô liền đi ra từ bên trong, trong tay cầm rất nhiều hộp thuốc, phía sau còn có cả người bán hàng đi theo. "Tiểu thư, cô còn chưa trả tiền mà." Tô Chi Niệm vội vàng móc bóp ra, rút tờ tiền mặt màu đỏ từ bên trong ra, đưa cho người bán hàng, rồi đuổi theo Tống Thiên Xuân đang nghiêng ngả lảo đảo, quẹo vào cửa hàng tạp hóa. Giống như vừa rồi, anh vừa mới tới cửa hàng tạp hóa, cô liền ôm một bình nước khoáng vọt ra từ bên trong, sau đó ngồi xổm ở ven đường, liều mạng, bắt đầu xé mở hộp thuốc. Anh không biết đó là thuốc gì, thuận tay đưa trong cửa hàng tạp hóa một tờ tiền, liền bước nhanh đi về phía Tống Thanh Xuân ở ven đường. Tiến tới gần, anh mới nhìn rõ ràng 3 chữ thuốc tránh thai trên hộp thuốc cô ném ở trên mặt đất. Anh liền không có thời gian lo xe kéo thở trong tay, trực tiếp ném ở trên đường phố, liền xông đến trước mặt, bắt lấy tay cầm thuốc đang nhét vào trong miệng của cô. "Anh là ai? Sao anh lại muốn cản tôi? Anh buông tôi ra." Cô nhăn mày, vừa mới phát cáu nói với anh, vừa liều mạng muốn dễ thoát cổ tay từ trong tay anh. "Không phải anh thích cho tôi uống thuốc tránh thai hay sao? Tôi uống cho anh xem." Cô không tránh thoát tay anh, dứt khoát vứt bỏ, giữ hộp thuốc nắm ở trong tay kia trên bờ môi, liều mạng mà cắn mở đóng gói. Động tác của cô nhanh kinh người, anh còn chưa kịp nắm chặt tay cô, viên thuốc này bị cô nhét vào trong miệng. Vừa rồi tôi chỉ niệm sợ lực đạo quá lớn, tổn thương cô, dứt khoát đoạt toàn bộ số thuốc tránh thai trong tay cô, ném ở trong thùng rác bên cạnh. Sau đó liền bóp chặt cầm cô, dùng ngón trỏ vào trong miệng cô, hung bạo lấy thuốc tránh thai ở trên đầu lưỡi cô ra. Cô hắn hận anh ngăn cản, đột nhiên liền ngậm miệng lại, cắn chặt ngón tay của anh. Cô cắn đặc biệt dùng sức, đau đớn rút lan tràn trên đáy lòng anh. Anh lại không có chút xíu ý tứ, muốn buông thuốc tránh thai ra. Cô cắn, nước miếng trong miệng đột nhiên liền sặc đến chính mình. Cô liền buông ngón tay anh ra, quay đầu bắt đầu ho khan. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng cô. Cô không ngừng ho khan, quay đầu cười nhạt với anh. "Cảm ơn anh nha." Anh biết cô đã say đã không nhận rõ anh là ai. Một giây sau cô lại mở miệng nói: "Tôi có thể mượn điện thoại di động của anh dùng một chút không?" Cô cũng không đợi anh đồng ý, tay nhỏ liền mò tới trong túi quần của anh. Anh nắm chặt tay nhỏ mò lung tung của cô, đưa điện thoại di động cho cô. Cô nói một câu cảm ơn, sau đó liền khẩn cấp vội vã cầm lấy điện thoại di động, nhấn điện thoại nhập 11 con số vào phía trên. Đó là con số anh không thể quen thuộc hơn, số điện thoại của anh. Cô nhấn nút send, bên trong điện thoại di động rõ ràng là giọng nữ máy móc nói ra: "Chào bạn, số điện thoại bạn gọi hiện đang bận." Nhưng cô lại giống như là không nghe thấy, tội nghiệp mở miệng với bên trong: "Tôi chỉ niệm, em uống say, anh có thể tới đón em không? Tại sao anh không nói chuyện? Có phải anh không muốn tới đây không?" Theo câu hỏi của cô, anh nhìn gì thấy rõ ràng có 2 dòng nước mắt lăn xuống từ trong mắt của cô. Đáy lòng Tô Chi Niệm đột nhiên co rút, cả người liền giống như là bị điểm huyệt đạo, cứng đờ đứng ở bên cạnh Tống Thanh Xuân, yên tĩnh nhìn cô. "Hay là anh rất bận, hiện tại không có thời gian tới đây." Lời nói của cô rõ ràng rất nhẹ nhàng và rất tự nhiên, thậm chí còn mang theo một chút cười săn sóc và ấm áp. Nhưng nước mắt của cô lại là giống như trân châu đứt dây, càng rơi càng hung. "Không sao đâu." Sau khi cô nói đến đây, ngôn ngữ rõ ràng vấp một chút, có giống như là sợ chính mình khóc ra thành tiếng, liều mạng khóe môi. Qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng cong mặt mày chứa nước mắt lên, lời nói trong miệng mang theo một chút run rẩy không dễ dàng phát giác. "Em có thể đợi anh, lúc nào cũng có thời gian thì tới đón em, có được không?" Sau khi cô hỏi xong câu này, trong nháy mắt khóe môi nâng lên độ cong, liền biến mất không còn tăm hơi. Cô giống như là kẻ ngốc, cô cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm đường phố trước mặt rất lâu, mới lẩm bẩm lầu bầu nhẹ giọng mở miệng. "Sao em lại quên, anh không cần em chờ anh." Trong chớp mắt, quanh thân cô bị đau thương nồng đậm bao bọc lấy. Vào lúc nói xong câu đó, trong mắt của cô từ từ kích động chuyển thành 2 dòng, theo đó là 2 hàng nước mắt đã lăn tách tách xuống. Cô nhanh chóng rũ mắt xuống, tay giơ điện thoại giống như là mất đi toàn bộ sức lực, cũng nhanh chóng rơi xuống từ bên tai. "Thậm chí ngay cả bạn bè cũng không bằng lòng làm với em." Tay cô dùng sức nắm chặt điện thoại, đầu chậm rãi cúi xuống, từng giọt nước mắt lớn nện xuống mặt đất được cái, phát ra từng tiếng tách tách nối liền. Đó đều là những lời lạnh bạc vô tình anh nói với cô vào ngày cô tỏ tình với anh. Lúc anh nói những lời đó, đáy lòng rất đau, nhưng anh là ép buộc với chính mình nói anh muốn làm cho cô buông tay anh, lại không nghĩ rằng lại khiến cho cô khổ sở như vậy. Tôi chỉ niệm những cô gái rơi lệ không một tiếng đồng, tâm hung hăng khó rút lại một chỗ. Đau đến qua một lúc lâu anh mới lấy lại tinh thần. Anh muốn gọi một tiếng tên cô, nhưng là môi vừa động liền nhìn thấy cô chậm rãi ngồi sụp người xuống, co rụt chính mình lại thành một đoàn nho nhỏ, tiếng nói nhẹ giống như là sương mù, lại nhỏ giọng nói với điện thoại di động. Tôi chi niệm, em không muốn làm phiền anh, nhưng em thật sự rất thích anh. Anh có thể cho rằng em chưa từ tỏ tình, anh vẫn giống như trước đây, vẫn giống như trước đây. Em xem anh thành một người bạn, có được không? Cô nói, liền khóc ra tiếng. Em con An sẽ không thích anh, sẽ không để cho anh biết em thích anh. Nếu như anh không tin tưởng em có thể tìm một người bạn trai, thậm chí em có thể kết hôn. Như vậy em đừng không có cách nào quyến quyết lại anh. Như vậy anh có thể đừng ghét bỏ em làm phiền như vậy. Chúng ta có thể chỉ làm bạn bè, như vậy... Cô giống như bắt được một nhánh cỏ cứu mạng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, đáy mắt cô phủ kín nước mắt, chớp động ra hai đạo ánh sáng rực rỡ. Như vậy, anh sẽ làm bạn với em được không? Tôi chỉ niệm cảm giác giống như có người cầm lấy lưỡi dao sắc bén, hung bạo cắt một đường ở trong lòng anh, có dòng máu xinh đẹp theo đau đớn, nhập cốt tủy, chảy nhỏ giọt ra từ sâu trong cơ thể. Tại sao anh không trả lời? Cô say rượu, ý thức có chút mơ hồ. Cô chỉ vừa mới hỏi xong liền mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng hỏi tiếp. Một giây sau đó, cô đột nhiên đứng lên từ trên mặt đất, chạy thẳng đến trước mặt anh, bắt lấy cánh tay anh, ngước khuôn mặt tươi cười hoa lê đẫm mưa lên, nhìn mặt anh chăm chú. Anh sẽ đồng ý, đúng không? Đáy mắt mong đợi của cô khiến cho mắt tôi chi niệm trở nên hơi chua xót. Anh bất giác nghiêng đầu đi, tránh né tầm mắt của cô. Em biết, có phải anh không bằng lòng đáp ứng hay không? Ngữ điệu của cô lại mất mát xuống. Cô cúi đầu một chút, bắt lấy cánh tay anh, bỗng nhiên gia tăng sức lực, sau đó lại ngẩng đầu lên, cõi lòng đầy mong đợi nói. Nhưng mà anh có thể lừa gạt em, nói một chữ được có được không? Giống như là cô sợ anh cự tuyệt chuyện này, ngữ khí tiếp theo của cô có vẻ hơi gấp gáp quan tâm với anh. Chỉ là lừa gạt em, chỉ nói một chữ có được không? Lúc nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của cô nghe giống như là cầu xin. Chỉ một chữ... Đáy lòng tôi trinh nậm co rút đau đớn, sắc mặt cũng không còn huyết sắc, làn môi của anh bắt đầu nhẹ nhàng rút sẻ lên. Anh dùng sức rất lớn mới khiến cho chính mình hít thở được một hơi, sau đó quay đầu nhìn ánh mắt của cô, vừa nhìn định thần thỉnh cầu của cô nói một câu được. Cô bỗng nhiên lắc đầu, khuôn mặt uể oải nhìn Thảo nói nhỏ lên. Thật xin lỗi, em đã bắt đầu có suy nghĩ kỳ lạ. Tại sao anh ấy có thể trở về tìm tôi chứ? Anh không phải là anh ấy. Thật xin lỗi, tôi nhận lầm người. Cô vừa nói, vừa liền vung cánh tay ra, thối lui về phía sau từng bước một. Vào lúc sắp lùi đến cạnh thùng rác, cô mới dừng lại, trong miệng còn đang lặp lại câu, thực xin lỗi, nhận lầm người. Sau đó cô lại chậm rãi ngồi sụp người xuống, nức nở rất nhẹ lên tiếng. Lúc này, khi anh ngăn cản cô uống thuốc tránh tay, đoạt lại thuốc hết, ném vào trong thùng rác, còn mớ hồ một hồ thuốc không ném chuẩn, đúng lúc rời bên cạnh chân cô ngồi sụp. Cô khóc lóc không biết tại sao, hai mắt đẫm lệ kia lại trông thấy hộp thuốc tránh tay đó, sau đó đầu ngón tay run rẩy liền nhặt lên. Cô dựa đến trước mặt, mượn ánh đèn đường màu vàng, nhìn chằm chằm hai chữ phía trên, nhìn một lúc lâu mới nói ra từng chữ. Thuốc tránh thai khẩn cấp. Sau khi cô đọc xong, sững sờ một lúc lâu, giống như đang có phản ứng năm chữ này có ý tứ gì, sau đó liền nối lại, nhẹ nhàng lẩm bẩm lặp lại lần nữa. Thuốc tránh thai khẩn cấp, thuốc tránh thai. Cô há to miệng quay đầu, vừa nhìn về phía anh, nhẹ giọng hỏi. Anh nói có phải thôi cần chịu uống thuốc tránh thai, anh ấy liền chịu tới gặp tôi không? Cổ họng của tôi chi niệm giống như là bị cái gì đó ngăn chặn, mắt đau nhức lợi hại. Cô hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không đi lưu ý bộ dạng của anh. Sau khi nói xong câu nói kia, liền đưa tay ra, bắt đầu tìm kiếm lung tung ở trên mặt đất. Lúc tìm thấy điện thoại di động của anh, khuôn mặt treo nước mắt giàn ruộng nộ ra một nụ cười, sau đó liền rơi điện thoại di động lên bên tai, nhỏ giọng nói. Tôi chi niệm, anh tới đây nhìn em được không? Chỉ cần anh tới đây, em liền đáp ứng anh sẽ ngon ngọn uống thuốc tránh thai anh cho. Tôi chi niệm. Lời kế tiếp của Tống Thanh Xuân còn chưa có nói xong, thân thể tôi chi niệm cứng ngắc đứng tại chỗ không xa, bỗng nhiên liền cất bước đi đến trước mặt cô, cúi người kéo cô từ dưới mặt đất lên một cái. Cô say rượu nên hoàn toàn toàn thân mềm mại vô lực, bị anh kéo một cái, điện thoại di động nắm trong tay bốp rơi xuống đất. Cô á thấp một tiếng, cúi người đi nhặt lấy, lại bị anh dùng sức kéo một cái, kéo vào trong lòng ôm chặt lấy. Anh phát hiện đáy lòng cô đang nghi hoặc, buồn bực anh là ai. Cánh tay anh ôm cô dùng sức, ôm cô càng chặt thêm một chút, sau đó chôn đầu ở chỗ cổ của cô, mở miệng tiếng nói có chút nghẹn ngào. Là anh là Tô Chi Niệm, anh tới rồi. Trong lòng cô lúc nghe thấy ba chữ Tô Chi Niệm kia, trước mắt đứng ngơ, cứng đờ sững sờ. Có một lâu, cô mới ngây ngốc hỏi. Anh nói, anh là ai? Tô Chi Niệm, anh nói, anh là Tô Chi Niệm. Cô giống như là không tin tưởng, tiến lên ngẩng đầu nhìn quần áo của anh, hung hăng hít mấy hơi, sau đó liền đọc được suy nghĩ trong đáy lòng cô. Thật là mùi hương của Tô Chi Niệm. Cô ngẩn ngơ chớp chớp mắt, đáy lòng rõ ràng còn vui sướng đang lay động, ngay cả mở miệng nói giọng cũng run rẩy lợi hại. Anh thật là Tô Chi Niệm sao? Đúng, thật là anh. Tô Chi Niệm không có chút xíu thiếu kiên nhẫn, tiếp tục hỏi. Anh thật sự tới? Đúng, anh thật sự tới. Tô Chi Niệm vừa trả lời chắc chắn xong, Tống Thanh Xuân bỗng chốc oa khóc thành tiếng. Sao giờ anh mới tới? Anh biết không, em chờ anh rất lâu, sao giờ anh mới tới? Vậy anh tới, con sẽ đi không? Cô nắm chặt áo của anh, tội nghiệp hỏi. Cánh tay anh ôm cô cứng đầu một chút, lúc phát hiện được khủng hoảng đứa đáy lòng của cô, dán đến bên tai cô, chập tấp quan toàn nói. Không, không đi. Thật sao? Anh thật không đi sao? Thật. Anh không chậm trễ một chút nào. Anh nhận lỗi, anh cam đoan, khiến cho đáy lòng của cô đặc biệt vui mừng, liền dâng trào ủy khuất và khổ sở anh đã cho cô vào mấy ngày liền. Trước mặt của cô tách ra kể càng mãnh liệt, thậm chí cô ở trong lòng anh dậm lên chân. Anh biết không, anh rất là đáng ghét. Anh đã có người trong lòng, vì sao anh còn muốn đối tốt với em? Anh đã đối tốt với em, vì sao cô không luôn đối tốt với em? Anh đã không có cách nào cho em cả đời, thì cần gì anh phải tới trêu chọc em? Anh có biết không, em thật sự chán ghét anh, rất chán ghét anh, lúc nào anh cũng nóng, lúc lạnh. Sao anh có thể bắt nạt em như vậy? Anh là tên khốn kiếp chừng tối. Cô giống như lại lại nói khẩu miệng và tiết khổ sở kiềm nén nơi đáy lòng của mình. Anh im lặng không một tiếng động ôm lấy cô, tùy cố phát tiết đến cuối cùng cô không còn sức lực. Tiếng mắng, tiếng oán hận ở trong miệng dần dần biến mất, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở như có như không, rúc vào trong trước ngực anh. Cảm xúc của cô dần dần ổn định lại. Cô cọ sát trước mắt, nâng mũi lên quần áo của anh, sau đó chậm rãi giơ tay lên ôm lấy eo anh. Thân thể anh hơi cứng đảo một chút, ôm ấp cô vào trong lòng càng chặt một chút. Đèn đường yên tĩnh chiếu ở trên thân thể của hai người, bên đường thỉnh thoảng có mấy người đi qua sẽ quay đầu lại nhìn hai lần. Anh và cô giống như không có phát hiện được, cứ như vậy ở trên đường phố thối thu, không coi ai ra ai, ôm lấy nhau. Một giấc ngủ này của Tống Thanh Xuân rất sâu, lúc tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa ngày hôm sau. Say rượu khiến cho đầu cô đặc biệt đau lợi hại, đến lúc đó cô mở to mắt, đầu óc đều là trống rỗng. Cô theo quán tính ôm chặt chân mềm, muốn dựa vào trên giường một lát, nhưng chui vào giữa hơi thở lại có mùi hương thanh đạm quen thuộc. Cô nhăn mi tâm lại một chút, mới chú ý đến, vỏ chăn và khăn trải giường không phải là màu hồng nhạt mà mình dùng thường ngày, mà là màu xanh đậm. Đây rõ ràng cho thấy căn phòng là của phong cách đàn ông. Tống Thanh Xuân giống như là bị người hung hăng gõ lấy một gậy, hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, quan sát hoàn cảnh bốn phía chung quanh một vòng, nhận ra đây là phòng ngủ của Tô Chi Niệm. Sao cô lại ở trong nhà anh? Tống Thanh Xuân nhăn mày một chút, không có nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì. Cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra. Tô Chi Niệm mặc một thân trang phục màu trắng thoải mái, trong tay xách mấy bộ quần áo đi vào. Tống Thanh Xuân nhận ra đó là đồ cô mặc vào hôm qua. Cô bất giác cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực, phát hiện trên người mình mặc áo sơ mi của Tô Chi Niệm. Trời ạ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao mình vừa tỉnh ngủ, cô ngủ trên giường anh thì thôi đi, lại còn mặc áo sơ mi của anh. Hơn nữa, cô không có một chút ấn tượng với việc mình cởi quần áo ra, thay áo sơ mi của anh từ lúc nào. Tống Thanh Xuân càng nghĩ càng đau đầu. Tô Chi Niệm dừng lại nơi cách mép giường 1 mét, ném quần áo của cô lên giường, lãnh đạm ném một câu. Tình nên nhanh chóng rửa mặt, xuống lầu ăn cơm chưa? Nói xong, anh cũng đợi cô có phản ứng, nên xoay người rời khỏi phòng ngủ. Theo cửa phòng ngủ bị đóng lại, Tống Thanh Xuân vừa vơi vắt hết óc suy nghĩ đây là chuyện gì lại một lần nữa, vừa chậm gì gì xuống giường, ngựa quen đường cũ đi phòng tắm. Tống Thanh Xuân không tập trung tư tưởng, đi đến trước bồn rửa tay, nhìn đến màn chai đánh răng và cốc để súc miệng mới tinh để bên cạnh vòi nước, biết đó là Tô Chi Niệm cho mình dùng, thuận tay liền cầm lên, vừa nặn kem đánh răng vừa rót nước súc miệng. Tống Thanh Xuân trả răng hai cái, ngẩng đầu nhìn gương mặt ở trước mắt, sau đó mắt đột nhiên mở đến lớn nhất. Tấm gương kia đâu có thể soi được nữa, trên mặt gương rộng lớn hơn 1 mét đều bị son môi viết đầy chữ, ngay cả vách tường màu trắng bên cạnh cũng bị son môi vẽ đến lộn xộn lung tung. Màu son môi kia, Tống Thanh Xuân không thể quen thuộc hơn nữa, chính là cây son cô mang theo bên mình mỗi ngày. Tống Thanh Xuân ngậm bàn chai đánh răng, sững sờ hồi lâu mới cúi đầu kiếm tìm xung quanh, sau đó liền nhìn thấy cây son môi Trainer giống như ở trong thùng rác. Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt mới thu hồi lại chấn kinh nơi đáy lòng của mình, nhìn về phía chữ ở trên gương. Tôi chỉ niệm là tên khốn khiếp, tôi chỉ niệm là vương mắt đàn, tôi chỉ niệm là trứng thối. Những chữ viết mắng ngờ này Tống Thanh Xuân giống nhau cũng không thể quen thuộc hơn nữa, chính là chữ viết của cô mà. Trong miệng Tống Thanh Xuân ngậm bàn chải đánh răng, bỗng cạch một tiếng rơi xuống bồn rửa tay. Cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm những lời mắng người kia, vì rất nhiều sức lực mới ổn định lại tâm thần, cúi đầu nhặt bàn chải đánh răng lên, rửa sạch sẽ, nặn kem đánh răng lần nữa, nhét vào trong miệng, vừa trà răng và tiếp tục nhìn lại chữ ở trên gương. Tôi chi niệm thích Tống Thanh Xuân, Tống Thanh Xuân yêu tôi chi niệm nhất, tôi chi niệm và Tống Thanh Xuân yêu thương nhau cả đời. Tay Tống Thanh Xuân đột nhiên run lên, bàn chải đánh răng chọc đến lợi hại, cô đau đến nước mắt suýt nữa tuôn ra. Cô hút ngược mấy hơi mới làm dịu đi đau đớn sắc bén kia, sau đó vừa tiếp tục cẩn thận dè dặt trà răng, vừa tiếp tục nhìn vào hai chữ vết son đầy vách tường. Tất cả những lời kia gần như đều là cô biết, không phải là mắng tôi chi niệm, chính là đang biểu lộ tình yêu. Cô nghĩ đến tôi chi niệm ở dưới lầu, hận không thể viết nứt ở trên vách tường, cô lập tức trốn mà cũng không có muốn ra nữa. Tối qua cô đã uống sai sao nên mới sẽ làm như chuyện mất mặt như vậy. Tống Thanh Xuân phát điên lắc lắc đầu, vừa mới chuẩn bị xúc phun kem đánh răng ở trong miệng, dư quang khóe mắt liền ném ở trên vết tường màu trắng bên cạnh, dùng son môi viết hai hàng chữ rồng bay phượng múa. Tôi chi niệm là tên khốn khiếp, tôi chi niệm là vương mắt đàn, tôi chi niệm là trứng thối. Tôi chi niệm yêu Tống Thanh Xuân, tôi chi niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất, cả đời này tôi chi niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất. Trong nháy mắt biểu tình của Tống Thanh Xuân liền cứng đờ, đây là chữ viết của tôi chi niệm. Cô uống say rượu nên mượn rượu làm càn, hồ nháo làm mậy, còn anh thì sao, chẳng lẽ cũng uống say rượu? Tống Thanh Xuân ngậm bọt kem đánh răng, nhìn chằm chằm hai hàng chữ kia ngẩn ngơ gần 5 phút mới chớp chớp mắt, hậu tri hậu giác nghĩ đến tối qua chính mình muốn làm đi muốn tìm bệnh viện ở cùng ba, kết quả lúc ăn cơm cầm điện thoại thấy topic xin giúp đỡ của mình, sau đó dưới sự cổ vũ của hàng vạn hàng nghìn bạn bè trên mạng chuẩn bị mượn rượu đi tới tìm tôi chi niệm. Hỏi rõ ràng nhưng ai biết cuối cùng cô không để lấy hết dũng khí tới tìm tôi chi niệm thì cũng thôi đi, ngược lại còn đem trước chính mình say khướt. Khó trách vào lúc cô tỉnh lại đầu lại đau như vậy, cũng không nhớ rõ cái gì cả, hóa ra là uống say chết rồi. Chỉ là tối qua cô say bất tỉnh nhân sự đã chạy tới trong nhà tôi chi niệm như thế nào? Chẳng lẽ là cô ở dưới tình trạng chính mình không biết chút gì gọi điện thoại cho anh sao? Tống Thanh Xuân rót nước lung tung, nhanh nhắc xúc nhổ kem đánh răng ở trong miệng, rồi liền bò bàn chải đánh răng hoặc để cốc xúc miệng trong tay xuống, lao ra nhà vệ sinh. Cô chuyển hai vòng quanh bốn phía phòng ngủ của tôi chi niệm, sau đó nhìn thấy túi sách của mình trên ghế sofa, vội vàng xông tới mở túi ra tìm điện thoại di động từ bên trong ra nhấn ghi chép trò chuyện. Cô không có gọi điện thoại cho tôi chi niệm mà, vậy cô đến ở trong nhà tôi chi niệm bằng cách nào? Tống Thanh Xuân không hiểu sao lại cầm điện thoại di động, vừa trở lại nhà vệ sinh vừa nhăn mày suy nghĩ cẩn thận. Cô nhớ được ngày hôm qua lúc mình uống đến chai rượu thứ ba, đột nhiên đứng lên muốn mượn cỗ sức động sức mạnh kia tới tìm tôi chi niệm, nhưng cô rời khỏi chỗ ngồi còn chưa được hai bước, cỗ khí kia liền tiêu biến sạch sẽ khô ráo, cô lại không có cốt khí ngồi xuống trở lại lần nữa. Gọi người phục vụ bưng lên cho mình 4 chai rượu. Tống Thanh Xuân mở vòi nước ra, vừa rửa mặt vừa tiếp tục nhớ lại, giống như là lúc uống đến chai dư 6, cô ý thức được chính mình đã uống say. Cô sợ có một lát mình nổi lên dũng khí đi tìm tôi chi niệm, sau đó lại không nhớ được phản ứng của anh, cho nên liền muốn ghi âm ở trên điện thoại. Nhưng lúc đó cô đã mơ hồ hoàn toàn không thấy rõ chữ ở trên điện thoại di động, cho nên nên nhờ người phục vụ giúp đỡ. Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây cũng không có thời gian để lo sữa rửa ở trên mặt, cũng mặc kệ tay ướt sũng, trực tiếp cầm điện thoại di động lên nhấn mở ghi âm. Đã qua nhiều tiếng như vậy, điện thoại di động vẫn còn đang ghi âm. Tống Thanh Xuân nhìn thoáng qua thời lượng pin chỉ còn lại không tới 15%. Cô sợ chính mình không kịp nghe xong ghi âm, điện thoại di động liền hết pin tự động tắt máy, vội vàng dừng ghi âm. Sau đó khi chờ file lưu xong, liền tìm tai nghe Bluetooth đeo lên trên lỗ tai, vừa nghe vừa tiếp tục rửa mặt. Ghi âm bắt đầu ở trong nhà hàng ăn nhanh, đủ kiểu âm thanh ồn ào tranh cãi ở Mỹ. Cô trực tiếp tua nhanh, mãi cho đến khi nghe được thấy chính mình gọi người phục vụ tính tiền mới ngừng lại. Theo sau một trận tàn xa rất lâu, Tống Thanh Xuân nghe được có tiếng xe tài xế hỏi mình đi đâu chuyển tới. Cô say rượu lại có thể nói một đằng trả lời một nẻo, Cứ mấy giờ rồi, cho đến khi tài xế lái xe hỏi cô thời gian, cô liền lầu bầu nói muốn đi Vĩnh Hòa Hoa Uyển. Hóa ra cô uống say lại có thể cho rằng chính mình còn sống trong 100 ngày ký kết hợp ước với Tô Chi Niệm. Đoạn ghi âm này, Tống Thiên Xuân đều tua nhanh qua, từ trong thanh âm đứt quãng, cô đại khẽ khiết. Tối qua chính mình không có gõ cửa, trực tiếp nhập mật mã vào, xâm nhập biệt thự của Tô Chi Niệm. Cô đồ nào muốn ăn nấu cơm chanh, sau đó ghi âm liền trống nửa tiếng. Cô nghĩ trong nửa tiếng đó, có lẽ là cô đi siêu thị mua thức ăn, rời điện thoại di động ở trong biệt thự của Tô Chi Niệm. Từ trong bước chân rời đi, Tống Thiên Xuân biết Tô Chi Niệm đã cùng theo cô đi ra cửa. Lúc trở về, chỉ có tiếng bước chân của một mình Tô Chi Niệm. Cô nghĩ hoặc là cô bị anh cõng trở về, hoặc là được anh ôm trở về. Tiếng bước chân của Tô Chi Niệm càng lúc càng vang, có thể là cách điện thoại di động càng ngày càng gần. Sau đó cô liền nghe thấy thanh âm huyên náo phát ra từ người được đặt ở trên ghế sofa. Sau khi Tô Chi Niệm để cô xuống, không biết muốn đi làm việc gì. Tóm lại, trong điện thoại di động truyền tới tiếng bước chân rời đi của anh. Anh đi khoảng 5-6 bước, Tống Thanh Xuân xuyên qua tai nghe Bluetooth, nghe được tiếng sói tru quỷ kêu rất thê thảm. Tô Chi Niệm, anh không được rời bỏ em không muốn rời khỏi nhà anh. Văn cậu anh đừng rời bỏ em. Sau đó có lẽ cô lăn xuống ghế sofa, phát ra một tiếng vang rầm. Tiếp nối chính là tiếng Tô Chi Niệm vội vã đi trở về, còn có một tiếng nôn nóng của anh. Cẩn thận, anh không được đi, không được bỏ em. Cô giờ trong tai nghe giống là không có cảm giác được đau đớn, tiếp tục không có chút tỉnh thượng nào kêu gào những lời này. Tô Chi Niệm giống như là bị cô làm cho có chút bất đắc dĩ, ngữ điệu trầm thấp nói, anh đi rót cho em đi nước nóng. Mà cô vẫn luôn không nghe thấy anh nói cái gì, chỉ ở chỗ này liên tiếp kéo giọng kính thiên động địa, quỷ thiêm thần sầu. Tống Thanh Xuân nghe đến đó thật có chút không có dũng khí tiếp tục nghe tiếp. Trước giờ cô đều không biết chính mình uống say lại có thể thê thảm không nỡ nhìn, không đành lòng nhìn thẳng như vậy. Trong phòng rửa tay chỉ có một mình cô, nhưng cô vẫn giơ tay lên che đi mặt của mình lại, toàn thân xấu hổ đến tiếp tục nghe tiếp. Có lẽ là Tô Chi Niệm thật sự không còn cách nào với cô, cuối cùng ôm cô đi vào trong phòng ăn, rót một ly nước cho cô. Sau đó trong ống nghe truyền đến toàn bộ là đều là tiếng hát không đứng đắn của cô. Suốt cuộc anh có yêu em không? Em không biết nói gì. Rốt cuộc anh có yêu em không? Em không biết làm những gì. Vào lúc chính cô cũng cảm thấy có chút khó chịu được tiếng hát của mình. Cô nghe thấy tiếng nói, tiếng bước chân của Tô Chi Niệm ở trên lầu. Lúc đó anh hẳn là đang ôm cô, đã cầm lấy túi sách của cô, bởi vì tiếng bước chân của anh trong điện thoại di động có vẻ đặc biệt rõ ràng. Chương 611, vô ý phát hiện đồ vật. Có tiếng đề cử truyền tới, sau đó là lục tục tiếng bước chân của anh, túi của cô được thuận tay ném ở trên ghế sofa, truyền tới một tiếng vang nhỏ nhặt, ngay sau đó là tiếng nói chuyện thanh nhã của anh. Em ngồi chỗ này đừng động, anh đi xả nước tắm cho em. Lục Tống Thanh Xuân tỉnh táo lại, hoàn toàn không hiểu chính mình khi say rượu, đáy lòng đang suy nghĩ gì. Tóm lại vừa rồi cô còn càn quấy, trong mắt liền trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, ử mạnh một tiếng với Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm giống như là bởi vì cô quá mức biết điều, thật để tâm xuống, xoay người đi vào trong phòng tắm. Chỉ là Tô Chi Niệm hẳn là còn chưa đi đến ngưỡng cửa phòng tắm, trong tai liền truyền đến tiếng môn mở. Tối qua, cô còn mở nữa sao? Tống Thanh Xuân lúng túng cắn cắn khóe môi, liền nghe thấy lời nói của Tô Chi Niệm. Đừng động, rất bẩn. Bước chân của anh rất nhanh, hai ba bước liền tới trước mặt cô, sau đó chính là tầng tầng lớp lớp tiếng chân không đồng nhất. Sau đó nữa, chính là thanh âm cửa phòng tắm bị kéo ra, tiếp nối chính là tiếng nước chảy ào ào. Lúc đó điện thoại di động được để ở trong phòng ngủ, cô và Tô Chi Niệm ở lại trong phòng tắm, cho nên thu được âm thanh có vẻ hơi nhỏ. Tống Thanh Xuân chỉnh âm lượng trong điện thoại di động đến lớn nhất, cách tiếng bước chân nghe thấy trả chính mình không ngừng kêu gào. Em không muốn tắm rửa, anh không được tưới vào người em. Có thể cô náo trong phòng tắm quá hung, theo một dấu cẩn thận của Tô Chi Niệm nên truyền tới một tiếng thân thể ngã xuống đất. Cô vốn cho rằng nghe thấy tiếng kinh hô đau đớn của mình, không nghĩ tới lại là một tiếng kêu rên của Tô Chi Niệm. Biểu tình của Tống Thanh Xuân hơi ngơ ngác một chút. Chẳng lẽ lúc cô sắp ngã xuống là Tô Chi Niệm bảo vệ cô? Từ trong tiếng kêu rên của anh, có thể đoán ra anh hẳn là vì cứu cô đụng đau chỗ nào đó. Phán đoán trong đầu Tống Thanh Xuân còn chưa thành hình, nên nghe thấy tiếng nói bởi vì mình say rượu nên có vẻ hơi mềm nhũn. Anh trai, anh ấy nên thật xinh đẹp nha, sao lại giống như người em thích như vậy chứ? Anh trai, Tống Thanh Xuân nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Chỉ là cô còn chưa hít xong hơn mấy hơi này, liên tiếp nghe thấy tiếng giọng dữ, hơi kéo căng của Tô Chi Niệm truyền tới. Tống Thanh Xuân, em dừng tay lại cho anh, em sợ nơi nào vậy hả? Sợ nơi nào, cô sợ nơi nào? Đúng thanh xuân em ở trên người anh, thành thật một chút, còn thích tới thích lui nữa, anh liền bỏ mặc em. Hóa ra là anh là đêm thìn lót ở dưới thân thể của cô. Đấy lòng Tống Thanh Xuân bỗng nhiên run run lên một cái. Tống Thanh Xuân em nghe thấy không? Nghe lời anh nói không ạ? Theo một câu gầm nhẹ này của Tô Chi Niệm, trong tay còn truyền tới thanh âm anh hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó chính anh nghiến răng nghiến lợi nói một câu: Tống Thanh Xuân em dừng lại cho anh, không được sờ xuống dưới nữa. Ờ gì? Đây là cái gì nha? Sao lại cứng như vậy? Lúc nghe được câu nói này của mình, rốt cuộc Tống Thanh Xuân biết chính mình sờ tới nơi nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô soạt một tiếng liền nóng lên. Cô lại vào trống lúc say rượu, sờ nơi đó của Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân cảm thấy hai chân của mình bắt đầu nhũn ra. Trong tiếng ghi âm kế tiếp là một trận đại náo, khiến cho cô không nhận rõ rốt cuộc và anh và cô ở trong phòng tắm đã phát sinh cái gì. Nhưng cô nghĩ có thể là Tô Chi Niệm ngăn cản hành động của cô. Qua nửa phút, bên trong lại truyền tới tiếng nói của cô: Anh trai, sao anh lại dùng nước lạnh tắm rửa? Tống Thanh Xuân tỉnh táo, bỗng chốc liền hiểu được hàm ý che giấu trong lời nói này. Cô e lệ rụt rè cắn cắn môi, liền nghe thấy Tô Chi Niệm dùng ngữ khí nóng nảy, hung dữ nói một câu: Em đi ra ngoài cho anh. Sau đó, phòng tắm ngoại trừ tiếng nước cũng không còn tiếng vang nào khác. Qua một phút, Tống Thanh Xuân nghe thấy thanh âm nước chính mình. Thật không biết xấu hổ, rõ ràng là cô đùa giỡn lưu manh trước, bị người dạy dỗ, kết quả còn chính mình không biết đi bên trước. Thật, Tống Thanh Xuân nhịn không được, âm thầm xem thường chính mình ở chơi đáy lòng. Được rồi, đừng khóc. Tô Chi Niệm đang dỗ cô. Tống Thanh Xuân há to miệng, hoàn toàn không có thời gian để lo xem. Thường chính mình say rượu, dưới tiếng ồn đồn nhẹ nhàng dỗ dành của Tô Chi Niệm, ngừng lại không biết tốt xấu, biến nhỏ giọng khóc lóc thành toét miệng khóc lớn. Tiếng nước trong phòng tắm ngưng hẳn. Tiếng nói của Tô Chi Niệm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Được rồi, không được khóc, vừa rồi anh không tốt, ngữ khí quá lớn, không khóc nha. Lục Tống Thanh Xuân đứng yên tĩnh ở trong phòng rửa tay, nghe được lời nói tối qua của anh, trong trước mắt trái tim, ngực trái mềm mại một vũng nước xuân. Nhưng mà cô say rượu ở trong đoạn ghi âm này lại có thể lòng tham không đáy, vỗ tay Tô Chi Niệm một cái, sau đó liền bịch bịch chạy từ trong phòng tắm, tiếp đó lại quay trở lại phòng tắm. Sau đó tiếng ghi âm càng trở nên rõ ràng hơn. Tống Thanh Xuân nghĩ cô vừa mới ra ngoài, hẳn là xách túi vào trong phòng tắm. Trong thanh nghe truyền tới một đống thanh âm hỗn tạp, tiếp nối chính là tiếng nói phẫn hận của cô truyền tới: Tô Chi Niệm, anh là tên khốn kiếp. Tô Chi Niệm, anh là quả trứng thối. Tô Chi Niệm, anh là vương bát đản. Theo lời nói trong miệng của cô, Tống Thanh Xuân còn nghe thấy thanh âm sản sạt truyền tới. Sau đó cuối cùng cô đã hiểu rõ những chữ trên gương này giúp cô là bị viết lên dưới tình huống như thế nào. Cô mắng Tô Chi Niệm thành như thế, nhưng từ đầu đến cuối Tô Chi Niệm đều không có tốt ra một tiếng. Trong ghi âm cô viết, không biết đã xảy ra chuyện gì, ghi điệu nên trở nên mềm mại lên. Những lời mắng người kia đều biến thành lời âm thầm, tỉnh sâu triển miên. Tống Thanh Xuân thích Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân rất yêu Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân cả đời vĩnh viễn không chia lìa. Cô viết đến hưng trí bừng bừng, thanh âm son môi gõ ở trên gương vang dội một tiếng hơn một tiếng. Trong lúc say rượu, cô lại có thể cảm thấy một mình viết không tận hứng, còn mời mọc Tô Chi Niệm viết theo. Có lẽ Tô Chi Niệm cảm thấy nhàm chán, ban đầu không đồng ý, nhưng cô lại không khoan dung buông tha, bắt đầu làm nũng, thậm chí còn không biết xấu hổ, kéo mũi lên. Được, anh viết, anh viết. Anh viết Tô Chi Niệm là vương bát đản. Theo cô chỉ huy, thật có thanh âm ghi chữ chuyển tới. Còn có, Tô Chi Niệm là thêm khốn kiếp, Tô Chi Niệm là trứng thối. Rõ ràng là cô nói đều là lời mắng anh, nhưng anh giống như không có chút để ý, thuận theo lời nói của cô, nhanh chóng viết. Thanh âm sàn sà giống như một bài ca dao êm tai, thậm chí sau khi viết xong, anh còn hỏi cô một câu: Còn nữa không? Cô kéo dạo giọng ừ một tiếng, sau đó mở miệng nói: Biết, Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân. Có lẽ qua khoảng 10 giây đồng hồ, trong tai lại chuyển tới thanh âm viết chữ. Hóa ra Tô Chi Niệm viết những lời tỏ tình thâm tình tuyệt vời như vậy lại có thể viết ra dưới tình huống cô cản quấy. Chẳng qua, vì sao anh lại muốn viết? Có lẽ qua khoảng 10 mấy giây đồng hồ, trong tai lại truyền tới thanh âm viết chữ. Hóa ra Tô Chi Niệm viết những lời tỏ tình thâm tình tuyệt vời như vậy lại có thể viết ra dưới tình huống cô cản quấy. Chẳng qua, vì sao anh lại muốn viết? Anh rõ ràng không thích cô, anh là bị cô say rượu khóc sợ sao? Nếu như dưới tình trạng cực kỳ tỉnh táo, dùng túng cô không có hạn cuối như vậy, phụng bồi cô say khướt. Đang lúc Tống Thanh Xuân sững sờ, cô xuyên qua tai nghe thấy trong quá trình viết chữ vừa rồi của Tô Chi Niệm luôn rất trầm mặc không tiếng động. Trong lúc viết lần này lại có thể lặp lại lời nói của cô cho anh viết: Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân. Tốc độ này của anh đọc bảy chữ này rất chậm, giống như sau khi viết xong một chữ lại đọc một chữ kế tiếp. Trong phòng tắm rất an tĩnh, ngoại trừ tiếng trầm thấp êm tai của anh và tiếng son môi cọ sát sát nhỏ nhặt ở trên vách tường, cũng không còn thanh âm nào khác. Đấy lòng Tống Thanh Sơn rõ ràng câu nói kia của Tô Chí Niệm không phải là nó nói cho chính mình nghe, nhưng cô đang đứng ở trước bồn rửa tay, nghe trong ghi âm truyền ra những thanh âm nhỏ vụn kia, đáy lòng đột nhiên trở nên ấm áp, căng tràn đầy. Tống Thanh Sơn không biết có phải thính giác của mình có vấn đề hay không, cô luôn cảm thấy sau khi Tô Chí Niệm viết xong bảy chữ kia, ngữ khí nói chuyện với cô trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Đủ chưa? Chưa đủ, chưa đủ. Cô say rượu nên liên tục nói ba lần, sau đó giống như vừa rồi kéo dài giọng ở một hồi lâu lại nói: còn muốn viết thêm một câu, Tô Chí Niệm yêu Tống Thanh Sơn nhất. Được. Lần này Tô Chí Niệm đáp ứng rất rõ ràng, không hề dừng lại một chút nào, liền bắt đầu viết ở trên vách tường. Giống như vừa rồi, anh vẫn lặp lại đọc ra từng lời nói mà anh viết. Anh vừa viết xong, cô liền mở miệng lần nữa: Tô Chí Niệm yêu Tống Thanh Sơn nhất. Ngữ khí của anh rất nhạt ở một tiếng, lại xa xa tiếng son môi ở trên vách tường. Lần này anh viết rất trầm mặc, cho mãi đến cuối cùng viết xong, có lẽ là son môi rụt hết. Tống Thanh Xuân nghe thấy tiếng vang vật bị ném ở trong thùng rác, sau đó chính là cô say ngả ngả mông lung nói thầm: Tô Chí Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất đời. À, không đúng rồi, sao lại nhiều hơn một chữ? Tô Chí Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất đời. Tô Chí Niệm, anh là tên lừa gạt. Anh không phải là viết Tô Chí Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất, mà là anh là tên lừa gạt. Cô giống này chịu ủy khuất rất lớn, lại khóc lên, lại có chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài một hơi, giống như là kéo cô vào trong lòng, ngón tay anh chỉ vách tường gần từng chữ đọc cẩn thận cho cô. Anh vừa mới nghe nhầm, anh viết thành Tô Chí Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất đời. Tô Chí Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất đời. Cô dựa lời nói của anh, đọc ra từng chữ trên vách tường, sau đó nín khóc. Thật sự đúng rồi, anh không có lời em, anh thật là Tô Chí Niệm. Tô Chí Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất đời. Ừ, anh không lời em. Chán ghét, nói chuyện thì nói chuyện, sao còn muốn bỏ tóc em? Thật sự, Tô Chí Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất đời. Rõ ràng không phải là tỏ tình, nhưng xuyên qua tai nghe, Tống Thanh Xuân lại mơ hồ cảm giác được tràn ngập thâm tình. Không biết là do ghi âm hay là cô xuất hiện ảo giác, cô luôn cảm thấy ngữ khí của Tô Chí Niệm nghiêm túc giống như đang nói ra lời hứa hẹn nghiêm túc nhất. Âm thanh vang vọng ở trong phòng tắm, trầm thấp và tứ tính, rực rỡ mê hoặc đáy lòng của cô không thôi. Thậm chí trong nháy mắt này, trong đáy mắt Tống Thanh Xuân cho rằng Tô Chí Niệm chính là đang dùng giọng nói chân thật nhất chỗ sâu trong lòng mình tỏ tình cảm sâu đậm của mình. Cho đến khi Tống Thanh Xuân phục hồi lại tinh thần lại từ trong một câu Tô Chí Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất đời, trầm thấp của Tô Chí Niệm, thanh âm trong tai nghe đã có vẻ an tĩnh hơn rất nhiều. Từ trong thanh âm sàn sạt ồn ào, Tống Thanh Xuân có thể phán đoán ra chính mình say rượu hẳn đã ẩm ĩ mệt mỏi, nằm ở trên giường dưới sự làm bạn và dỗ dành nhẹ nhàng của Tô Chí Niệm, liền tiến vào trong giấc mộng. Có lẽ nhiều lần cô ngủ tiếp đi. Tô Chí Niệm liền đứng dậy muốn rời đi thì cô tỉnh lại rì rầm kháng nghị không ngừng. Tô Chí Niệm sẽ luôn vội vàng: anh ở đây ngủ đi. Lặp lại nhiều lần như vậy, trong thế giới tai nghe hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Cách khoảng mấy giây, Tống Thanh Xuân liền nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ của Tô Chí Niệm, sau đó những tiếng vang nhỏ vụn vặt kia, giống như là anh đang dọn sạch những dơ bẩn mà cô luôn ra. Trước tiên anh làm hẳn mở cửa sổ, sau khi xô dọn phòng mình xong, anh đóng cửa sổ lại, trong phòng có vẻ càng yên tĩnh hơn. Từ trong thanh âm, Tống Thanh Xuân có thể nghe ra sau khi Tô Chí Niệm đi ra từ nhà vệ sinh, rửa mặt xong, hẳn đã đi đến bên cạnh giường. Tóm lại, trong tai nghe ngoại trừ tiếng sàn sạt rất nhỏ nhặt, không có bất kỳ tiếng vang nào. Trong lúc Tống Thanh Xuân cho rằng chính mình đã ngủ say, trận gà bay chó chạy say rượu này đến đây là kết thúc, cô muốn kéo tai nghe bên tai xuống nên nghe thấy giọng nói rất đạm nhạt của Tô Chí Niệm truyền tới: em nói đi, rốt cuộc anh nên làm thế nào với em đây? Nói xong, trong tai nghe lại yên tĩnh rất lâu, sau đó chính là một tiếng thở dài rất nhẹ của Tô Chí Niệm, sau đó nữa thì anh đi ra khỏi phòng ngủ. Rốt cuộc anh nên làm gì với em đây? Mấy chữ đơn giản này giống như một loại lực che giấu rất lớn hung hăng đánh trúng trên trái tim của Tống Thanh Xuân. Vì sao Tô Chí Niệm lại muốn nói với cô những lời như vậy? Tràn ngập bất đắc dĩ rồi lại xen lẫn đau đớn nồng đậm, giống như đang dãy dụa cuốn quýt không ngừng. Chẳng lẽ thật sự giống như bạn bè trên mạng trả lời, thật ra đáy lòng Tô Chí Niệm là có cô, nhưng đáy lòng vẫn không quên được Đình Đình, anh từng yêu sâu đậm đó, cho nên anh đang do dự vân vân, đung đưa không ngừng. biến cho tàn lại cháy là cảm giác như thế nào không? Tống Thanh Xuân cảm giác này lúc này chính mình tâm tình cho tàn lại cháy. Lúc trước một hộp chốt tránh tay kia của Tô Chí Niệm thật đã đuổi tận giết tuyệt hy vọng duy nhất ở cuối cùng nơi đáy lòng cô. Cô thật cho rằng cuộc đời này giữa anh và cô sẽ không còn chút khả năng nào nữa. Nếu là nói tối hôm qua, lúc cô bị người ta suýt chút nữa bắt nạt ở Kim Mích Huy Hoàng, biểu hiện của anh khiến cho cô chỉ hoài nghi trong lòng anh có cô. Như vậy, đoạn ghi âm trong điện thoại lúc này đã hoàn toàn khiến cô khẳng định trong lòng anh có cô. Tuy rằng cô không biết ở đáy lòng của anh giúp cuộc cô quan trọng bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không phải như một chút cô không quan trọng như anh biểu hiện ra. Như vậy nên đủ là đã đủ rồi. Cho tới nay trước giờ cô luôn sợ nhất không phải là anh cự tuyệt, mà cô đối với anh mà nói chỉ là một người không quan trọng. Cô không để ý anh thích người khác, không phải là cô chưa từng như anh thích qua anh Sĩ Nam sao? Càng muốn chi đời này của anh cũng không có cơ hội ở cùng một chỗ với người anh thích mà. Đầu ngón tay cầm điện thoại di động của Tống Thanh Xuân bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, khóe môi của cô không khắc chế được liền cong lên. Cô nghĩ cô thật yêu Tô Chi Niệm đến nổi điên rồi, cho nên mới vào lúc anh biết có chút ý tứ với cô, liền cao hứng giống như có được toàn thế giới không. Tâm khổ sở trong thời gian dài như vậy bỗng chốc liền trở nên sống lại. Tống Thanh Xuân cảm thấy trong cơ thể của mình tràn đầy dũng khí. Ngày hôm qua ở trong phòng làm việc, cô yếu đuối và mềm yếu không dám đi tìm Tô Chi Niệm hỏi rõ ràng liền không còn tung tích. Hóa ra yêu một người có thể khiến cho bạn trong phút chốc liền trở nên yếu vô cùng, cũng có thể làm cho bạn trong phút chốc trở nên vô cùng dũng cảm. Chỉ cần trong lòng anh có một chút xíu vị trí tồn tại của cô, vậy là nói cho cô đã có hy vọng. Cô có thể chủ động theo đuổi anh, cô có thể cuốn quýt làm phiền anh, cô có thể mặt dày mặt dạn ở bên cạnh anh. Thời gian của lực lượng cường đại nhất, nó có thể khiến cho bạn quên đi một người, cũng có thể khiến cho bạn yêu sâu đậm một người. Cho nên chỉ cần cô không buông tha, chỉ cần cô kiên trì không bỏ, cô liền có thể khiến cho Tô Chi Niệm bỏ qua tình yêu sâu đậm trong đáy lòng, nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy để tới yêu cô. Tống Thiên Xuân càng tưởng tượng liền càng kích động, cuối cùng máu toàn thân đều sôi trào lên. Đến cuối cùng cô đã hận không thể lập tức chạy xuống lầu tỏ tình lần nữa với Tô Chi Niệm. Chẳng qua như vậy hình như là không tốt. Lần trước cô tỏ tình dưới sự xúc động, sau đó bị cự tuyệt rất tàn nhẫn. Tô Chi Niệm không chịu tiếp nhận cô, vậy đã nói rõ anh chưa thoát khỏi thâm tình với Đình Đình. Cho nên cho dù là cô tỏ tình vẫn là đối mặt với kết quả bị cự tuyệt. Nếu cô muốn để cho Tô Chi Niệm thích mình, đầu tiên là có thể tiếp xúc gần gũi với Tô Chi Niệm. Giống như hiện tại anh và cô ngay cả mặt mũi còn không gặp được, tình cảm làm sao mà sâu đậm hơn được chứ. Trước kia cô tìm anh cứu vớt xí nghiệp Tống thị nên cô mới vào trong nhà anh ở, mà hai lần này anh và cô tiếp xúc, một là lần cô xảy ra chuyện, một lần là cô uống say. Nhưng cô vẫn luôn không để cho mình xảy ra chuyện một ngày, hoặc giả uống say một ngày chứ. Tống Thanh Xuân vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra được một biện pháp tốt có thể để cho mình tới gần Tô Chi Niệm. Cô dứt khoát lắc đầu, chuẩn bị quay đầu chậm rãi tìm cách. Sau đó, lúc đi nhà vệ sinh, vuốt vuốt một tóc một chút, quyết định đi làm một chuyện tương đối quan trọng hơn. Đó là chính giả dựa vào bạn bè trên mạng bày tỏ, cô đi xác nhận Tô Chi Niệm có thật sự chú ý với cô hay không. Tuy rằng có ghi âm làm chứng, nhưng dù sao, tối qua cô đã uống say rượu, không có nhìn thấy phản ứng của anh dưới tình trạng tỉnh táo. Phương án đầu tiên bạn bè trên mạng cho là, để cho cô đi cường hôn Tô Chi Niệm, xem từ thân thể của anh có phản ứng hay không. Tống Thanh Xuân cắt ngón tay, trong đầu tưởng tượng một chút, cảm giác từ chính mình có thể có dũng khí, cường hôn anh không, lắc lắc đầu loại trừ hết. Phương án còn lại, chính là cô làm bộ đau bụng, làm bộ đau chân, làm bộ, tóm lại chính là giả vờ bị thương, nhìn xem trình độ khẩn trương của anh. Tống Thanh Xuân âm thầm gật đầu, đứng dậy từ trên bồn cầu, sau đó nhấn cái nút bơm nước, hít sâu một hơi, liền đi ra khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu. Lúc đi đến chỗ rẽ ngoặt cầu thang, Tống Thanh Xuân nghe thấy trong phòng bếp truyền ra tiếng ong ong phát ra từ máy hút khói. Cô biết Tô Chi Niệm đang ở trong phòng bếp. Do đó, Tống Thanh Xuân hít sâu một hơi, liền chậm rãi bước chân đi vào trong phòng khách, đi tới phòng ăn. Lúc Tống Thanh Xuân chỉ còn cách phòng ăn 2 mét, tiếng máy hút khói trong phòng bếp dừng lại. Tô Chi Niệm bưng một cái dĩa đi ra từ trong bếp, khi anh để dĩa trên mặt bàn mới phát hiện cô sắp đi đến cửa, ánh mắt đạm bạc liếc nhìn cô một chút, lời nói trong miệng nói không nóng không lạnh. Ăn cơm đi. Nói xong, anh liền dẫn đầu kéo cái ghế mình ngồi quen ngồi ra, ngồi xuống. Tống Thanh Xuân chỉ khẽ gật đầu không lên tiếng. Trong đống này cô trở nên hết sức khẩn trương, tay ở bên người dùng sức nắm thành quả đấm, sau đó mới kéo dép lê đi vào. Từ trong phòng khách đến phòng ăn, dẫm qua 2 cái bậc thềm. Vào lúc Tống Thanh Xuân dẫm bậc thang thứ nhất, lén lén hít sâu một hơi, sau đó liền cắn răng, vừa nhắm mắt, vừa để cho chân mình dẫm lên cái bậc thềm thứ 2 dẫm hẫng.

Nói xong, anh liền đóng cửa lại. Anh giống như cảm thấy không đủ, và một khắc cửa sắp đóng lại, anh đẩy cửa ra một khe hở nhỏ, hồng chút lưu tỉnh ném lại một câu: còn có, tối qua là một lần cuối cùng, hy vọng em về sau uống rượu say, đừng tới tìm tôi nữa. Sau đó Tô Chi Niệm liền dùng sức đóng cửa lại. Tống Thanh Xuân bị Tô Chi Niệm nói đến ngơ ngác, cho đến khi cô lấy lại tinh thần, kéo cửa nhà ra, xe Tô Chi Niệm đã sớm không thấy bóng dáng. Cô mặc áo ngủ, đứng ở cửa rất lâu mới xoay người trở về nhà. Tâm cô bởi vì phát hiện Tô Chi Niệm để ý chính mình liền nhảy nhót, trong nhớ mắt liền liên kết thành băng giá đến cực hạn. Tống Thanh Xuân ngây ngốc ngẩn ngơ trong phòng khách, đứng rất lâu cũng không nghĩ rõ ràng rốt cuộc Tô Chi Niệm bởi vì cái gì liền trở mặt với cô rồi. Người sợ nhất chính là nghĩ ngợi lung tung, cho nên cô nghĩ đến cuối cùng muốn là tâm xác định anh đã để ý mình mới trở nên liền giống như ngày hôm qua, bắt đầu do dự vân vân. Dũng khí tràn ngập trong cơ thể liền giống như là đang khinh bỉ cầu bị đâm hư, trước mắt liền ỉu xìu. Cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi, áp chế chua xót nơi đáy mắt, kéo bước chân nặng nề dẫm cầu thang trở lại trên lầu. Mỗi một bước chân của cô đều được đặc biệt thong thả. Cô rõ ràng còn nhớ được vào mười mấy phút trước lúc cô đi xuống lầu từ trên cầu thang, rốt cuộc đáy lòng có bao nhiêu nhảy nhót, bao nhiêu vui mừng. Nhưng mà chỉ mười mấy phút ngắn ngủi như vậy lại phát sinh biến hóa một trời một vực. Một giây trước anh còn bởi vì cô ngã sấp xuống mà khẩn trương nôn nóng như vậy, một giây sau liền ném cho một câu: hy vọng về sau em uống rượu say, đừng đến tìm tôi nữa. Cô nghĩ ở trên thế giới này cũng chỉ có một mình Tô Chi Niệm có thể để cho cô một giây trước nhảy nhót ở trên thiên đường, một giây sau liền đau khổ trong địa ngục. Tống Thanh Xuân chậm rãi đẩy cửa phòng ngủ ra, cô gọn gàng ngăn nắp mặc lại quần áo tử tế. Lúc đi vào trong phòng rửa tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm gương vào trên vách tường, những lời nói của anh và cô dùng son môi viết xuống kia không có tiền đồ, đỏ cả vành mắt. Cô tìm khăn lau, thấm nước, lau sạch sẽ bóng loáng gương vào trên vách tường từng chút một, mới lấy điện thoại di động, rời khỏi phòng tắm. Cô đi đến trước sofa, lúc lấy điện thoại di động của mình lên, cũng lần lượt bỏ những thứ bên trên ghế sofa vào trong túi, kéo cẩn thận khóa lên, đứng lên, xách túi, đi từng bước một ra khỏi phòng ngủ của Tô Chi Niệm. Cô ổn định lại hô hấp, không dám dừng lại chút nào, đi xuống lầu, thậm chí đi khi gương quang qua phòng khách, cô cũng không dám quay đầu nhìn bài trí quen thuộc một chút. Cô sợ là chính mình dừng lại, liền luyến tiếc rời đi, liền khóc ra thành tiếng. Tống Thanh Xuân đứng ở chỗ cửa lúc này đổi giày, cuối cùng vẫn có hai giọt nước mắt đập xuống. Cô mang giày xong, trước khi rời đi khỏi nhà của Tô Chi Niệm, nhìn thấy cửa tủ giày chỗ anh không khóa. Đó là lúc anh rời đi, thuận tay lấy giày quên đóng. Tống Thanh Xuân săn sóc đưa tay ra, muốn đóng cửa dùng Tô Chi Niệm, nhưng cô còn chưa làm, liền nhìn thấy đôi giày quen thuộc ở trong tủ giày. Cô nhẹ nhàng nhăn mi tâm lại một chút, liền chậm rãi ngồi xổm người xuống, mở ra cái toàn bộ tủ giày. Lúc trước, khi khế ước của anh và cô đến kỳ hạn, Trình Thanh Thông tới đây nhắc nhở cô rời đi. Cô tức giận, vài chiếc giày đã không bỏ vào trong vali được, liền dứt khoát bị cô ném thẳng vào trong thùng rác. Lúc cô ném những chiếc giày kia đều không có chú ý nhìn, cho nên mang về họ Tống đại đa số đều không thành đôi. Chính là những chiếc giày còn lại này vốn đã vừa rơi vào trong thùng rác, sau giờ đều về biện chỉnh tề ở trong tủ giày của anh. Đây là người nào nhặt về? Tô Chi Niệm đã không thích cô, vì sao còn muốn giữ giày của cô? Tống Thanh Xuân cắn cắn môi, bất giác đưa tay ra liền lần lượt sờ từng chiếc giày kia. Vào lúc cô đụng đến một chiếc giày cao gót màu vàng đặt ở tầng cao nhất, Tống Thanh Xuân liền nhìn thấy một hộp quà có chút quen mắt ở trong hộp đế phẩm bên cạnh. Tống Thanh Xuân biết tỷ tuyện động vào đồ của người khác là hành vi rất không có tố chất, nhưng cô do dự một chút vẫn là đưa tay ra ôm lấy cái hộp phế phẩm đó từ trong tủ giày xuống, sau đó lấy hộp quà từ bên trong ra. Hộp quà có chút nhăn nheo, giống như là từng bị ngâm qua nước, hộp quà hoàn chỉnh, chưa từng bị người mở ra. Tống Thanh Xuân nhìn chăm chăm hộp quà đó, quan sát trong ngoài rất nhiều lần, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, giống như là từng nhìn qua ở nơi nào. Nhưng cô vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, cũng không bắt giữ được một chút tin tức nào về hộp quà này từ trong đầu. Tống Thanh Xuân cúi đầu, muốn để món quà này về lại trong hộp phế phẩm. Kết quả, lại nhìn thấy một chiếc áo sơ mi màu sắc sặc sỡ bên trong. Không cần nghĩ, cũng có thể nhìn ra, đó là áo sơ mi của Tô Chi Niệm thích mặc, chỉ là phía trên bị dính một tít uốc màu, có thể là giặt không sạch, bị anh luôn tích sạch sẽ, soi mói, thuận tay nhét đến nơi này, chuẩn bị vứt bỏ đi. Chẳng qua sau cô cảm giác những thuốc màu này cũng có chút quen mắt chứ. Tống Thanh Xuân hoài nghi đưa tay ra, cầm áo sơ mi lên, ai ngờ lại có một tờ giấy bay ra từ trong áo xuống mặt đất. Tống Thanh Xuân theo bản năng cúi đầu. đó là một tấm thẻ vé máy bay. Cô nhặt lên, nhìn thấy hành trình phía trên in là Nhật Bản bay đến Bắc Kinh. Nhật Bản bay đến Bắc Kinh. Tống Thanh Xuân nhăn mày một chút, giống như là dự cảm được chuyện gì đó, liền nhìn về phía ngày tháng. Lại có thể cùng một ngày cô bay từ Nhật Bản quay trở về Bắc Kinh, hơn nữa còn cùng một chuyến bay. Con người đen nhánh của Tống Thanh Xuân chuyển động hai vòng. Nghĩ đến lúc mình đi du lịch ở Nhật Bản, Trình Thanh Thông có từng liên lạc với mình, có hỏi có nhìn thấy Tô Chi Niệm hay không. Chẳng lẽ lúc đó mọi người không tìm được anh là vì anh đang ở Nhật Bản? Anh đi Nhật Bản là bởi vì... Chữ kế tiếp Tống Thanh Xuân nghĩ trong đầu là cô, nhưng cô lại ngừng lại, không dám tiếp tục nghĩ xuống nữa. Tâm trạng cô đặc biệt loạn, ngón tay cô nắm vé máy bay rất lâu liền run lên. Qua một lúc rất lâu, cô giống như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đứng lên, cầm lấy hộp quà từng bị ngâm nước đó, còn có áo sơ mi của Tô Chi Niệm, cùng với máy bay bay, nhanh chóng lao ra khỏi cửa nhà anh, chặn một chiếc taxi, trở về nhà họ Tống. Xe ngừng lại ở cửa nhà họ Tống, Tống Thanh Xuân vừa tìm chìa khóa, vừa chạy về phía cửa, trong túi có quá nhiều thứ, cô tìm không ra chìa khóa, dứt khoát liền dùng sức vỗ cửa. Mở cửa ra là chị dâu Phương Nhu, nhìn thấy cô, bỗng chốc hơi ngây ngẩn, quan tâm thân thiết hỏi. Thanh Xuân, em đây là sao? Nôn nôn nóng nóng. Không sao, Tống Thanh Xuân quả hòa đáp lại hai chữ, ngay cả giày cũng không đổi, liền xông lên lầu. Cô chạy vào trong phòng ngủ của mình, lung tung quăng đồ trên giường ra, lục tung cái tủ quần áo, sau đó ở ngăn tủ cuối cùng, kéo ra một cái váy trắng bằng bông vải ra. Tống Thanh Xuân trải váy ở trên giường, sau đó cũng trải áo sơ mi của Tô Chi Niệm ra. Màu sắc và thuốc màu dính trên váy kia cùng với màu sắc và thuốc màu dính trên áo sơ mi của Tô Chi Niệm là giống nhau như đúc. Có trách vừa rồi cô cảm thấy thuốc màu trên áo sơ mi Tô Chi Niệm có chút quen thuộc. Hóa ra bắt đầu ở Nhật Bản, lúc cô bị người cướp túi, người cứu cô chính là anh. Cho nên dự cảm vừa mới dâng lên trong lòng cô là thật. Tô Chi Niệm biết cô đi Nhật Bản du lịch, liền đi Nhật Bản theo cô. Hô hấp của Tống Thanh Xuân liền trở nên hơi rồn rập. Cô nhìn chằm chằm hai bộ đồ trên giường một lát, sau đó liền cuốn quần áo lung tung lại, nhét vào trong túi, bình bình lại chạy xuống lầu. Thanh Xuân, em đến bệnh viện thăm ba sao? Phương Nhu đứng ở trước sofa trong phòng khách, đang cúi người xếp quần áo, thấy cô vội vội vàng vàng chạy xuống từ trên lầu, mở miệng hỏi. Buổi tối em đi qua, hiện tại em có chút việc gấp muốn đi xử lý. Tống Thanh Xuân vừa đáp lời Phương Nhu xong, cả người liền đến cửa nhà. Đây rốt cuộc là như thế nào? Vội vàng tới, vội vàng đi như thế. Lời nói của Phương Nhu còn chưa có nói xong, Tống Thanh Xuân liền dùng sức đóng cửa lại, một đường chạy chậm ra ngoài cửa. Tống Thanh Xuân đứng ở cửa tiểu khu, không ngừng vẫy tay, nhận một chiếc taxi. Sau khi ngồi lên, cô trực tiếp báo tên công ty Tần Sĩ Nam. May mà hiện tại không phải giờ cao điểm, con đường tương đối thông suốt. Nửa tiếng sau, xe ngừng lại vững vàng trước lửa công ty của Tần Sĩ Nam. Tống Thanh Xuân lấy điện thoại di động ra, vừa gọi điện thoại cho Tần Sĩ Nam, vừa chạy vào trong công ty. Tần Sĩ Nam có thể đang bận việc, không tiếp điện thoại của cô. Tống Thanh Xuân rõ ràng trực tiếp nhấn thang máy lên lầu. Lúc cửa thang máy dừng lại, số điện thoại của Tần Sĩ Nam gọi tới. Tống Thanh Xuân vội vàng tiếp nghe, cũng không chờ trong miệng Tần Sĩ Nam hô xong, Tống Tống, cô liền vội vàng mở miệng trước. Anh Sĩ Nam, hiện tại anh ở nơi nào? Công ty đó, Tần Sĩ Nam theo lý thường đáp lại. Sau khi đáp xong, lại phát hiện được ngữ khí của cô có chút gấp gáp, liền khẩn trương hỏi. Thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Em đã đến công ty của anh rồi, anh nhanh ra ngoài, em có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh. Tần Sĩ Nam đang thảo luận kế hoạch công việc với đồng nghiệp, lúc nghe được mấy chữ chuyện rất quan trọng, nóng áp lực trong bút chì trong tay xuống, đưa lại một câu. Xin lỗi, tôi ra ngoài một chuyến. Với mọi người, sau đó lại đặt thẻ nhân viên cũng không lấy xuống, nên bước nhanh đi tới cửa công ty. Cách rất xa, Tần Sĩ Nam nhìn thấy Tống Thanh Xuân đứng ở ngoài cửa công ty, anh vội vàng đi ra mấy bước, đi ra ngoài. Tống Tống. Anh Sĩ Nam. Tống Thanh Xuân bước nhanh đi đến trước mặt anh, trong tay cầm hộp quà từng ngâm nước, mở ra trước mặt Tần Dĩ Nam, đi thẳng vào chủ đề hỏi. Anh Dĩ Nam, anh có biết hộp quà này không? Đương nhiên biết. Tần Dĩ Nam giống để nghe được chuyện rất buồn cười, cứ ưỡn hòa một tiếng. Tống Tống, em vội vàng tới tìm anh, chính là hỏi anh chuyện này, hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư mà. Cho nên anh Nam, món quà này là anh tặng cho em đúng không? Tống Thanh Xuân nhìn chăm chú vào mắt Tần Dĩ Nam, rất nghiêm túc cắt đứt lời nói không vui đùa của anh. Tần Dĩ Nam thấy Tống Thanh Xuân nghiêm túc như vậy, mi tâm nhăn nhăn. Tống Tống, em sao vậy? Món quà này đương nhiên là anh tặng cho em, chính là một đêm trừ tịch kia trên thuyền ở công viên Bắc Hải, anh tặng cho em quà năm mới đó, em không nhớ rõ à? Là quà năm mới anh tặng cho em vào đêm trừ tịch ở công viên Bắc Hải sao? Tống Thanh Xuân nắm được ngữ điệu trong lời nói trọng điểm của Tần Dĩ Nam, gần từng chữ lặp lại câu hỏi. Đúng vậy. Tần Dĩ Nam gật đầu, lời nói còn chưa có nói hết, Tống Thanh Xuân bỗng nhiên xoay người chạy về phía thang máy.